cha nuôi, con hận người, chương 14, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì anh lôi cô dậy khiến cô giật mình tỉnh giấc. Mau tới bệnh viện với tôi. Ông bị điên à, tôi không đi. Cô biết anh đưa cô tới bệnh viện là để phá thai, cô đẩy mạnh anh lùi ra sau. Cô phải phá thai cho tôi. Anh tức giận nhìn cô bước tới nắm tay cô kéo mạnh. Không, tôi không đi, tại sao ông tàn nhẫn như vậy, nó là con ông mà. Cô khóc lóc nói, con tôi, ha ha, tôi không có con loại nghiệt chủng như nó. Anh ghé sát tai cô nói, ánh mắt anh chứa đầy sự tàn nhẫn nhìn cô, ánh mắt anh khiến cô sợ hãi, sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cô. Cô đã làm gì? Cô cắn lấy tay anh đau thả tay cô ra, cô lùi nhanh về sau, liếc mắt nhìn thấy ly nước để trên bàn bên cạnh giường, cô nhanh tay cầm lấy đập mạnh xuống sàn nhà, cầm lấy một mảnh thủy tinh vỡ kề ngay. Cổ mình, ông tránh xa tôi ra, ông tới gần tôi chết tại đây cho ông coi. Cô, được lắm, cô chờ đó. Anh tức giận quay người mở cửa rồi đóng rầm cửa lại, cô nới lỏng tay, ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay cô bắt đầu chảy máu vì bị mảnh thủy tinh cứa vào, nước mắt cô ào ạt tuôn rơi. Sau ngày hôm đó cô bị anh nhốt trong phòng 5 ngày không cho ra ngoài, cô tiều tụy hẳn đi, sắc mặt xanh xao, cô đưa tay vuốt ve bụng mình cười mỉm. Con yêu, mẹ sẽ bảo vệ con. Vú Đường mở cửa bưng vào cho cô một chén thuốc. Tiểu thư, đây là thuốc dưỡng thai, cô mau uống đi. Cảm ơn, tiểu thư, chén thuốc, Vú Đường đưa tay ngăn cô lại. Sao vậy, chén thuốc này có vấn đề? Tiểu thư, không có gì ạ, Vú Đường lưỡng lự, cô cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn uống. Một lúc sau, cô cảm thấy có gì đó không đúng, bụng cô càng lúc càng đau dữ dội hơn, cô quằn quại đau đớn, ngã từ giường xuống sàn nhà. Á, tiểu thư chân cô, Vú Đường hốt hoảng chạy lại đỡ cô. À, máu con của con. Cô nhìn xuống chân, một đường máu dọc theo chân cô chảy xuống nền nhà, Vú Đường sợ hãi gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện, nghe Vú Đường gọi điện báo cô nhập viện, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng không hiện ra tia thương tiếc nào, anh vứt bỏ điếu thuốc còn dang dở đi ra khỏi phòng chạy đến bệnh viện, vừa mở cửa phòng bệnh đập vào mắt anh là một cơ thể tiêu tụy, ánh mắt cô vô hồn nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy cô như vậy anh có chút đau lòng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo. Thế nào, anh hai tay bỏ túi quần bước đến bên giường cô, con tôi mất rồi ông hài lòng rồi chứ? Cô đáp trả anh nhưng không thèm quay lại nhìn anh, ha ha hài lòng, rất hài lòng, anh, tức giận dùng tay nắm chặt lấy cầm cô để cô đối diện với anh, khuôn mặt tựa như thiên thần của cô nay đã được che bớt đi phần nào vì sự tiêu tụy, làn da trắng hồng trở nên xanh xao hẳn, trông cô bây giờ như một cái xác không hồn, cô nhìn anh tựa như một người xa lạ, trống rỗng không cảm xúc, anh đau lòng nhìn cô rồi chồm người định hôn lên môi cô nhưng cô né tránh, anh nhìn cô hồi lâu rồi buông cầm cô ra quay người rời đi, cô nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt tuôn rơi, Vú Đường bên ngoài nhìn thấy anh rời khỏi, bà liếc nhìn trong phòng, ánh mắt đau lòng xen lẫn tội lỗi nhìn cô, tiểu thư. Xin lỗi, cậu chủ nói nếu tôi không làm theo sẽ không để yên cho cô, cậu chủ cho tôi hai lựa chọn, một là cho cô uống thuốc, hai là giết hai mẹ con cô, tôi là bất đắc dĩ, xin cô tha thứ. Phỉ Yến và Tào Khê biết được cô nằm viện nên hôm sau đã tới thăm cô, may là cô được đưa vào bệnh viện An Vinh, Tần Hạo đỡ Phỉ Yến ngồi dậy đưa cô sang phòng của Tư Linh, vừa bước tới cửa thì Hắc Tiệp và Tào Khê cũng vừa tới, Hắc Tiệp đi tới mở cửa nghe tiếng cô quay lại nhìn thấy bọn họ, cô mỉm cười. Tư Linh, đã đỡ hơn chút nào chưa? Cậu làm bọn tớ lo lắm đấy, cậu biết không, tớ và Phi Yến vừa nghe cậu nhập viện liền tới thăm cậu. Tào Khê chạy lại bên cô, tay sờ trán, sờ mặt, sờ khắp người cô. Các cậu yên tâm, tớ không sao. Cô cười nắm lấy tay Tào Khê, cậu không sao là tốt rồi. Phi Yến nói, Tư Linh, cậu sao lại nhập viện? Tào Khê ghé sát tai cô hỏi, cô nhìn Tào Khê và Phi Yến. Tớ có thai. Cái gì, cậu có thai đừng nói là của. Tào Khê và Phi Yến ngạc nhiên. Đúng, nhưng nó đã không còn. Cô nức nở khóc òa lên, Tào Khê ôm cô vào lòng, chuyện của Tư Linh, Phỉ Yến đã nghe Tào Khê kể lại hết rồi nhưng không ngờ lại tới mức này, Hắc Tiệp và Tần Hạo đứng bên cạnh chỉ biết im lặng lắc đầu, Tạ Phong lần này cậu quá đáng rồi, bọn tớ không thể để cậu sai càng thêm sai. Cách chương.